Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66 không làm việc đàng hoàng. Sở Từ mắt trợn trắng, hô một hơi, đương nhiên là thật sự. Ngươi cũng không nghĩ, theo ta thanh danh này nào có người vui cưới ta. Nói nữa, cho dù có người nguyện ý cưới ta còn không muốn gả đâu. Khẩu vị như vậy trọng người chưa chừng chỉ là nghĩ từ ta nơi này được đến chỗ tốt. Chính nàng là cái dạng gì chính mình còn không rõ ràng lắm sao? 200 cân thể trọng, trong nhà mang cái này không kết hôn thậm chí còn muốn cung hắn đi học đệ đệ. Trừ bỏ chút bệ tay nghề ở ngoài, không có nửa điểm ưu điểm, nào hộ nhân ra đầu óc động kinh mới có thể muốn cưới nàng. Nói nữa, nàng này tính tình, làm nàng gả chồng lúc sau giống Thôi Hương Như như vậy tam tòng tứ đức quá hiền huệ nhật tử. Nàng nhưng làm không được, cho nên chi bằng về sau chiêu tế đương cái một nhà chi chủ. Kia nam nhân dám giống Hoàng Kiến Dân như vậy, đại nhĩ chim chịu chết hắn. Sở Từ tiền sinh cũng có chút tiếc nuối, đó chính là nàng cả đời chưa gả, đệ đệ bởi vì ngu dại cũng vẫn luôn không cưới, làm cho Sở gia liền cái hậu nhân đều không có. Cho nên này tiếc nuối tại đây một đời vô luận như thế nào cũng muốn đền bù. Sở Đường táp táp lưỡi, sửng sốt một hồi lâu. Kia, đích xác cũng là cái hảo biện pháp. Chính là ta đến nhiều tích cóp điểm tiền. Tiền không là vấn đề. Hôm nay Quế Vân thím liền cầm 200 khối mua chúng ta bệ kỹ xảo. Ta hôm nay dùng này tiền mua không ít gạo và mì còn có nồi. Cho tiền đặt cọc, sáng mai liền có người đưa lại đây. Chúng ta dùng mấy thứ này nghiên cứu chút ăn. Chờ ngươi đi huyện thành đi học thời điểm ta liền ở nơi đó bãi cái ăn vặt quán. Ăn nếu là không thành ta liền bán hàng mỹ nghệ. Lộng chút đầu gỗ tới khắc một ít ngoạn ý bán. Hẳn là có thể kiếm money. Sở Từ lại nói. Sở Đường mắt choáng váng. Tỷ, ta, chúng ta phải làm hộ cá thể. Hộ cá thể. Sở Từ ngẩn ra một chút. Theo sau minh bạch, không phải khá tốt sao? Có tiền liền thành. Sở Từ tuy rằng tới nơi này không lâu sau, nhưng đối có chút từ ngữ vẫn là hiểu biết. Hộ cá thể cũng là năm gần đây mới xuất hiện, giống nhau chỉ chính là người làm ăn. Đầu năm nay tất cả mọi người đều cảm thấy làm ruộng hảo, hoặc là chính là cảm thấy ở trong xưởng đi làm ổn thỏa. Làm buôn bán đó chính là không làm việc đàng hoàng. Nàng nhớ rõ mấy ngày trước còn nghe được cách vách gia đại thẩm mắng nhà mình khuê nữ, nói nếu là nàng không nghe lời liền đem nàng gả cho hộ cá thể luyện thét to đi. Thuận đường còn nói nhà mình nhi tử lấy hộ cá thể đương hư tấm gương, làm hài tử hảo hảo đi học. Tỷ ngươi thật không thèm để ý. Tất cả mọi người đều biết luyện quán là không bản lĩnh. Sở Đường có chút rối rắm, Mani Sở Từ khóe miệng trừ một chút. Nàng tuy rằng đối này xã hội chính sách không hiểu biết, nhưng sẽ chính mình đi xem. Này luyện quán người tuy rằng suốt đầu lộ diện không quá đẹp, nhưng chỉ cần nghiêm túc làm, ánh mắt nhanh nhẹn, khẳng định có thể được đến hồi báo. Hơn nữa kiếm không thể so làm ruộng muốn thiếu. Không chuẩn vài năm sau cái này thể hộ liền thành người khác trong mắt hâm mộ thân phận đâu. Có bản lĩnh hay không không phải từ người khác định, chúng ta chỉ là tưởng nuôi sống chính mình càng ngày càng tốt. Tưởng như vậy nhiều làm gì? Sở Từ bĩu môi. Hơn nữa ngươi trước hai ngày không phải còn cùng ta lẩm bẩm nói có cái người làm công tác văn hóa, nói gì đó lộ là đi ra nói sao? Như thế nào đảo mắt liền đã quên? Ta xem ngươi đọc sách thời điểm chưa chắc là thượng tâm. bởi vì thành tích tuy rằng hảo, nhưng đầu quá đã chết, sẽ không nghĩ nhiều xem. Toàn bộ liền một cuốn sách ngốc tử, tên này ngôn danh ngôn như thế nào ngươi trong miệng nói ra, mùi vị liền không giống nhau đâu. Sở Đường nhỏ giọng nói thầm một tiếng, bất quá nghĩ đến Sở Từ vừa mới kia lời nói, mày lại là nhân thành, xuyên, tự hình. Hắn đọc sách chỉ là vì về sau có thể tìm cái hảo công tác. Đối bên trong tri thức nhưng thật ra không có nhiệt tình yêu thương quá. Tựa như Sở Từ nói như vậy, là cái con mọt sách lại thành không được chân chính người làm công tác văn hóa. Bởi vì tâm quá nhỏ. Hết chương.